tiếp thiên vận, chương 459, kéo quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta sướng đến phát rồ rồi, sư phụ Khâu Tồn chi thế nhưng không biết từ chỗ nào xông ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn muốn xuống hỗ trợ kết quả mạnh bà kéo lại ta. Không muốn xuống, đều là chút lão quái vật ngươi này tiểu quái vật trộn lẫn cái gì. Trong lòng ta bỗng nhiên giật mình, nghĩ không ra ngay cả sư phụ đều là lão quái vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong lao tù cho huyết vân quan mãnh kích phá vỡ lỗ hổng, huyết vân quan siêu một chút liền đến phía trước cấp cho ngã trên mặt đất bà ngoại một kích chí mạng. Bà ngoại lại cười đứng lên, hai chương hồng phù hướng mặt đất vừa kề sát một tiếng ầm vang, hai bàn tay to từ dưới đất xông lên ôm lấy huyết vân quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà sư phụ cũng trong nháy mắt mà tới, bàn tay lớn hướng huyết vân quan đầu một chảo, lập tức huyết vân quan toàn thân vốn dĩ màu xanh lá một chút chuyển đổi thành màu đỏ. Ta nhìn trợn mắt hốc mồm, một chiêu này quá lợi hại một chút, liền huyết vân quan cho bắt được sư phụ đều có thể đem này thể nội quỷ khí nghịch chuyển thành dương khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một chiêu này phóng tới trên người ta, sợ ta trong nháy mắt liền phải nhiệt huyết trùng não, bạo thể mà chết. Bất quá huyết vân quan dù sao cũng là huyết vân quan, mặc dù nhận lấy trọng thương, nhưng vẫn dãy dụa không thôi, ngừng tụ âm khí chuẩn bị phản kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng mà mặt đất cho ta âm dương đại trận nghịch chuyển qua căn bản không có âm khí, nàng chỉ có thể dùng tự thân pháp lực chuẩn bị cùng sư phụ đối kích. Sư phụ cười ha ha, bàn tay lớn hất lên liền đem huyết vân quan theo hai cái cự thú kia lôi ra đến, ném về phía bầu trời, sau đó hét lớn một tiếng, diệt lập tức vô số quang huy theo trong tay hắn thả ra, như là thả ra cầu vồng bảy màu thiêu đến huyết vân quan rú thảm không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta nghĩ không ra sư phụ thế nhưng thực chiến thượng như thế lợi hại, xem ra ngày bình thường đối ta chính là hảo không được rồi. Bà ngoại mỉm cười đứng lên, vỗ vỗ trên người dơ bẩn vị trí, ba chương chính mình viết hồng phù một mặt, ném ra ngoài, một đạo hồng quang bắn ra, ba chương lá bùa quay chung quanh hồng quang sắp xếp thành tam giác, bà ngoại thì thầm. Ba đồ quỷ đạo cách thiên khai, phong lôi diệt mưa chính lúc đó, quỷ đạo, luyện ngục huyết đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bà ngoại chiêu số vừa ra, huyết vân quan hoảng sợ kêu loạn, thanh âm chói tai, liền cùng địa ngục trong oan hồn gầm thét bình thường, chú ngữ dừng lại, cái kia đạo hồng quang tựa như là đánh nát không gian, một cái thật lớn màu đen hình tròn theo huyết vân quan trong thân thể chợt hiện, chung quanh lập tức càn quét ra cường đại lực lượng kịch liệt áp xúc đứng lên. Sau đó ông một tiếng vang, huyết vân quan ngay tại áp xúc hắc cầu bên trong triệt để tiêu diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bà ngoại thở hồng hộc mà sư phụ cũng thực kinh ngạc bà ngoại tuyệt chiêu, nói. Trường sư tỷ, người chiêu này có thể rất lợi hại, liền ta cho điểm chúng, sợ đều là một cái hạ tràng đâu. Hắc hắc tự nhiên không cần nói nhiều, một cái phục chế phẩm cũng dám ở ta Chu Anh trước mặt kêu gào. Bà ngoại nghênh ngang cười lên, sau đó đánh giá Khâu Tồn chi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trường sư tỷ, xin hỏi vì sao như thế xem ở hạ. Khâu Tồn chi nghi hoặc trùng sinh, không có gì, Khâu Tồn chi ta trước đó nói ngươi có suy nghĩ hay không qua nha. Bà ngoại bỗng nhiên không hiểu ra sao hỏi một câu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hừ, trương sư thì ta là ngươi ngoại tôn sư phụ, việc này tuyệt đối không thể nhắc lại. Khâu Tồn chi dâu đều vểnh lên, quăng tay áo liền hướng ta bay tới. Ta phi bộ đã đến sư phụ phía trước, sư phụ vội vàng tới đón ứng ta, lôi kéo tay của ta sờ đầu của ta cười nói. Hảo nha, ngươi cuối cùng là đối nghịch một việc lần này làm tốt tiêu diệt huyết vân quan hồn, tạm thời nó đã nghịch thiên không đứng dậy, hảo hài tử nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng thế cũng không nhìn ta là ai đệ tử, ta lúc này cho sư phụ mang theo đỉnh mũ cao. Sư phụ rất đắc ý, nhìn về phía bà ngoại cười lạnh lườm liếc miệng, liền đến nói. Ừm, ta ngoại tôn học cái gì cũng nhanh, chính là âm dương đạo pháp có chút không đủ am hiểu, cái khác đạo pháp rất tốt, liền ta trước kia không dạy qua quỷ đạo pháp thuật đều là hạ bút thành văn, Khâu Tồn chi, người có phải hay không có nghiêm túc nha. Đã đối giáo đồ cái kia đạo không có gì sức lực, dứt khoát đổi nghề được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cười, đến bà ngoại trình độ kia, đã không phải là dùng tuổi tác để cân nhắc bối phận, mà là dùng thực lực quả đấm để nói chuyện. Bà ngoại thực lực so sánh với mạnh hơn, cho nên Khâu Tồn chi muốn gọi bà ngoại sư tỷ, hơn nữa dưỡng quỷ đạo tương đối đặc thù, bà ngoại là người, Khâu Tồn chi là quỷ, cùng chết đứng lên, Khâu Tồn chi chỉ sợ đều phải quá sức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tăng thêm bà ngoại kia tính cách khi dễ hạ sư phụ cũng không có gì, cũng vì về sau ta tại Khâu Tồn Chi dưới tay dễ dàng một chút, bà ngoại là sợ ta cho sư phụ nghiêm ngặt khi dễ. Ngươi, tốt Trương sư tỷ, hôm nay ta liền không cùng ngươi líu lo không ngừng, chắc hẳn ngươi cũng mệt mỏi, chủ hồn tuy nói tạm thời tiêu diệt nhưng cũng không có đại biểu huyết vân quan cũng bởi vậy hủy diệt, nó hồn thể bất tử bất diệt cho nên rất nhanh có thể tái sinh một cái, hiển nhiên phiền phức lại không ngừng đến, chúng ta hẳn là lấy chính sự làm chủ, đem đại trận dựng thẳng lên, nhìn tận mắt huyết vân quan trở về chủ trận bên trong. Khâu Tồn Chi cả giận, sắc mặt có chút đổi xanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, hảo nha, bà ngoại biểu thị không có vấn đề, sau đó liền ở tại chỗ chờ, Khâu Tồn Chi nhìn trái phải một cái nói. Vi sư đi đuổi huyết vân quan trở về, Nhất Thiên, ngươi chờ ta ở đây, một hồi cùng nhau trở về động phủ, không nên chạy loạn nha. Sư phụ cẩn thận một chút, ta gật gật đầu, sư phụ thực lực cường đại, muốn làm chuyện tất nhiên không cần ta sẽ chờ ở đây liền tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem bà ngoại đứng tại vậy nhưng tiếc chi cực ta nhanh lên hỏi tới. Bà ngoại, vừa rồi ngươi làm sư phụ cân nhắc cái gì nha? Trước kia ngươi cùng sư phụ tiếp xúc qua. Sao có thể không đây? Bà ngoại trước đó hỏi hắn muốn hay không làm bà ngoại gia quỳ, kết quả hắn bướng bỉnh cực kỳ tức thật lâu đều không có đáp ứng, trốn được cũng nhanh, bà ngoại vẫn luôn không có bắt hắn lại, nếu không phải như thế, có này giúp đỡ, bà ngoại thực lực tổng hợp coi như tăng lên không biết mấy thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà ngoại hầm hừ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta giật này mình kém chút không có phù phù ngã xuống đất. Bất quá sư phụ thực lực cũng là ta tận mắt nhìn thấy, bà ngoại thời điểm cực thịnh khả năng so Khâu Tồn Chi lợi hại, nhưng bây giờ cũng khó mà nói, chẳng qua là sư phụ cho lúc trước khi dễ hung ác đối ngoại bà có chút kiêng kỵ mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bà ngoại cùng sư phụ đều là lão quái vật khó tránh khỏi đấu điểm khí, hiện tại khá tốt điểm, bà ngoại là quỷ đạo kia là danh xưng Chu lão ma tồn tại, mà sư phụ Khâu Tồn Chi, ngoại hiệu gọi tung hoành âm dương, cũng là không kém, nhân phẩm cũng càng tốt hơn một chút, đáng tiếc tráng niên mất sớm biến thành quỷ, hiện tại hai vị lão quái vật cũng liền không có như vậy làm ầm ĩ, dù sao đều cùng quỷ đạo có liên quan rồi. Ta ngay tại kia nghĩ đến loạn thất bát tao sự tình, bà ngoại liền cùng Toàn Thiền Dư nói xong một ít chi kỳ lời nói, không tới bao lâu, sư phụ liền vội vàng huyết vân quan đến đây, thủ đoạn hắn cũng không coi là nhiều cao minh, nhưng tràng diện cực kỳ chấn động, ta nhìn hắn dắt mấy trăm điều truy tiên tỏa, mạnh mẽ kéo huyết vân quan đến rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kinh khủng huyết vân quan liền cùng một khối đồ chơi đồng dạng cho hắn kéo đến rồi, nghĩ không đến cũng không được. Cái gì nhạc buồn, lộn xộn cái gì quỷ kêu, sư phụ đều hoàn toàn hỗn không thèm để ý, một đường cao đầu lâu phi nhanh cứ như vậy đến bên người chúng ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bà ngoại ngược lại là không có cảm thấy thế nào, phảng phất rất bình thường, đợi đến sư phụ đem huyết vân quan kéo tới kết giới trong đại trận, bà ngoại liền khống chế ở bên cạnh lao lang nha bổng thôn thiên quỷ rời lên trận thạch khởi động toàn bộ đại trận. Rất nhanh, đại trận một hồi quang ăn mặn dâng lên, kết giới tựa hồ chính thức sinh ra, nơi này dương khí trở nên ảm đạm xuống, ta lập tức đi thu hồi nghịch chuyển âm dương trận kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rút lên lá cờ về sau, âm khí cũng không có bao nhiêu, cùng dẫn phượng trấn trận đất đá giới so ra, khác biệt rõ ràng, bên trong tương đương với nổi danh tam giác Bermuda tử vong khu vực mà chúng ta vị trí, chỉ là bình thường âm khí nặng địa phương mà thôi. Nhìn xem, liền mấy cái kia đồ chơi đều có thể nhốt ngươi thời gian dài như vậy, còn phải ta tiểu đồ đệ đi cứu, Sư phụ ra tới vỗ vỗ tay, rất khó được tranh giành khẩu khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bà ngoại ôm lấy cười lạnh, nàng ngược lại là không có cảm thấy như thế nào, dù sao tất cả mọi người xuất lực ta tại cũng không tốt quá gọt Khâu Tồn Chi mặt mũi. Bà ngoại, chúng ta bây giờ trước hết trở về Giang Long thôn, sư huynh chính ở chỗ này, này ba lô leo núi là hắn ăn cơm ra hỏa, phải trả. Ta vỗ vỗ cái túi nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy đi một chuyến đi, không thể đem người rơi vào nơi nào, ta bây giờ còn có chút thời gian, cũng đi theo các ngươi đi một chuyến, thuận tiện giáo thiền giữ ít đồ. Bà ngoại nói xong tiện tay triệu ra tật hành quỷ, chúng ta cùng nhau ngồi lên. Cảm ơn bà, Toàn Thiền Dư rất cao hứng, lôi kéo bà ngoại tay áo không thả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sư phụ ngay tại bên cạnh nghe nói Hải sư huynh không có việc gì cũng vô cùng cao hứng. Tạm thời không có nguy hiểm, ta hỏi, sư phụ, làm sao ngươi biết chúng ta ở chỗ này đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đàn Long xuống tìm ta, Nguyễn Thu Thủy mang con đường, nói một chàng ngươi chuyện, ta lại tới, này đến hạ còn có tiếp ứng ngươi một sóng lớn đồng bạn đâu rồi, mấy cái đều khóc ngươi nha, làm cho người ta lo lắng. Sư phụ lắc đầu nói, giao diện cho điện thoại, cách chương.